ngon lành mà ấm bụng quá Hiền Huynh à. Có thể như thế này cứ ngồi cả sáng đêm, chả hiểu họ làm cách nào mà tài thế. Ở nhà mình đi kiếm cá chiên, cá lăng hay cá nheo tươi để làm, nhưng chả vẫn không được xe mà. Nướng lên vẫn nát, mà nướng qua tay một tí thì lại khô xác, ăn không ngậy. Ở hiệu chả bao giờ cũng vừa vặn, không sống mà cũng không khô. Hơn thế, vị của nó lại đậm đà, thơm phức, quyến rũ, lạ lùng. Sở dĩ được như thế, con người báo tại hàng chả cá có một bí quyết là gia một tia mỡ cầy vào cá khi đem ướp. Chẳng biết có đúng không? Tài nhất là điểm này, chả cá ăn không tanh. Tôi đã từng thấy nhiều người sợ cá lắm, động món gì có cá là không ăn được. Vậy mà thử dùng 2-3 lần món chả cá thì thấy thích, rồi đâm ra nghiện. Mùa sét đến mà không được thưởng thức thì cho như là đã bỏ lỡ một dịp gì tốt lắm. Vì thế, con người ở các tỉnh xa về chơi Hà Nội vào dịp mùa đông không thể bỏ qua được món chả cá. Và những người Hà Nội có khách lạ về thăm nhiều khi không nghĩ ra cách nào mời ăn khác hơn là chả cá. Vì theo ý họ, chỉ có chả cá mới là phong vị đặc biệt mà các nơi không có. Chương 14. Thịt cầy. Đã định là không nói, nhưng không nói không chịu được. Mà nêu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là Thiêu Văn Minh thì mình cũng đành chịu cái tiếng Thiêu Văn Minh vậy. Chứ nói lên miếng gòn Hà Nội mà không nói lên thịt cầy, người ta quá là thấy thiêu thốn rất nhiều. Chỉ thiêu của một người vũ trụ bao la hiu quạnh, huống chi lại thiêu thịt cầy thì còn vui sống làm sao. Thật vậy, có ai một buổi chiều lất phất mưa xanh, trời căm căm rét, mà ngã một con cầy ra đánh chén với đôi ba bạn cô tri, mới có thể cảm thấy rằng không phải đời lúc nào cũng không đáng để cho người ta sống. Rõ ràng là mình đương buồn muốn chết, người ủ rũ ra, mà làm một bữa vào chỉ giây lát là nó sương tỉnh cả người ra, không chịu được. Tôi có thể cam đoan với các anh, một người thất tình muốn đi tự tử, nếu người ấy biết thưởng thức món thịt cầy mà các anh lại mời y dùng chơi chút đỉnh rồi muốn đi chết đâu thì hãy chết. Tôi có thể tin rằng 10 bẩn thì 9 bẩn ăn xong, anh ta sẽ đổi ý định ngay. Làm gì đời có thịt cầy, thỉnh thoảng ăn chơi một bữa ta thay nó cũng bỏ để ta sống. Mặc dầu có nhiều lúc cái kiếp con người còn khổ hơn cả kiếp con chó dài ba bậc, lo cho con học, dở hỏi tiền làm dỗ, phát tuyên đèn chưa trá, nhân tình dở bỏ đi, cuối tháng lại phải đến chủ nhà hỏi xem hắn có bằng lòng cho thuê nữa hay không. Bao nhiêu nỗi lo âu khốn nạn làm cho lòng người ta day dứt. Những lúc đó, ăn vàng vào miệng cũng không ngon. Ăn vàng vào miệng không ngon như ăn một miếng chả chó, ta lại muốn ăn hai để chờ món tái đem lên. Ta vừa nhấm nhóp vừa suy nghĩ trong khi đợi món dựa mận. Chợ chợ sao nó ngày ngày béo béo ngọt ngọt mà lại có thể thơm đến thế. Ta tự bảo, mà sống ở đời bất quá nhiều lắm cũng đến sau 70 năm là cùng. Mà trong sau 70 năm đó, ngày vui quá ít, lo âu sầu não lại nhiều. Thế thì tội gì mà lại chuốc phiền khổ vào người cho mệt. Ngã con cậy ra đánh chén, sống ở trên đời ăn miếng giò chó. Chết Xuân Âm Phủ bi co hay không? Thôi thì được ngày nào hãy cứ biết chiều ổng thần khấu nghỉ đã. Sao ra sao sẽ liệu. Ấy thế mà chưa biết chừng ăn một bữa cày vào, cái giận mình nó lại chuyển hung thành cát, chuyển đen thành đó thì lại càng hay, chứ có sao đâu. Thật vậy, thịt cày ở nước ta không phải là một món ăn như thịt dê, thịt lợn, nhưng nó lại còn là một niềm tin tưởng trong dân gian nữa. Giận được xua quẩy, ăn một bữa thịt cho vào, người ta rất có hy vọng giải đen, đánh bạc thua liền ba đêm. Này, ăn một bữa thịt cho, con người gỡ lại hết cả tiền thua mà lại còn được thêm là kha. Thử hỏi trong tất cả các món ăn trên thế giới, có món ăn nào khá dĩ lại di chuyển được vận hạn của con người đến thế hay không? Nhưng dẫu sao, chuyện di chuyển vận hạn cũng là chuyện của tương lai quyền bí. Nói ngay chuyện thiết thực ở trước mắt mà chơi. Một bữa chiều mưa phiêu phiêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió rét, không đi chơi đâu được mà lại trải một cái chiếu lên thềm gạch ngô, đưa cai dài chén tủ, trước mặt có một mâm thịt chó làm đủ các món: chả, tái, cà ri, dưa mận, chảo, nem. Riêng cứ trong thôi ta cũng đã thấy lòng phiêu phiêu như mở hội rồi. Thịt luộc đỏ tươi, bì vàng màu da đồng, đặt bên cạnh dĩa sao húng chó và dĩa riện thay mỏng tanh. Chả nướng béo ngậy màu cánh gián, dĩa bún trắng bon nằm cạnh những bát hầm dưa mận màu hoa sim. Những liễn xào nấu với chuối chưa sao buồn, thái con bài, những dĩa dồi tươi hân hớn, miếng thì trắng, miếng thì hồng, miếng thì tím lợn, đôi chỗ lại điểm những nhát hành xanh màu ngọc thạch. Tất cả tiết ra một mùi thơm làng lạc như mùi hoa đồng thảo, lại ngồn ngộn như mùi thịt dai tơ. Xin hỏi có ai mà chịu được không thưởng thức một hai miếng làm duyên? Người chưa ăn bao giờ ăn thử một miếng lại muốn ăn hai. Còn người đã biết ăn rồi phải nói rằng trông thấy thịt chó mà không được ăn thì buồn bã ủ ê. Nếu không muốn nói là bủng rủng chân tay, bắt chán đời muốn chết. Hồi hãy xem mọi thứ ưu phiền lại, cầm đũa làm mấy miếng đi. Người anh em, xin mời. Rượu này là thứ rượu sen cất ở Tây Hồ nhưng không sốc. Uống vào một tọt mà như uống cả một làng sen ngào ngạt của Hồ Tây ngạt ngào vào bụng. Nhấm một miếng dồi lại đưa cay một tọt rượu, rồi khẽ lấy hai ngón tay nhô một ngọn rau húng, điểm vào một dĩ hăng hăng, mang mát cho tất cả cái bùi, cái béo, cái cay, cái mát, cái hăng quyện với nhau. Anh sẽ nói với tôi cảm tưởng của anh ra thế nào. Quá vậy, nếu sau này người ta chơi xuống âm phủ mà không có vợ chó để ăn, thì Âu cũng là một mối hận thiên thu mà ta cần phải đề phòng ngay từ giờ. Ốc chó có tiên là ngon, nhưng có ý vị càng ăn càng thấy ngon thì chính là dồi chó. Sao mà lại có những người có ốc vĩ đại lại đi nghĩ ra được cách làm một thứ dồi ngon lạ ngon lùng đến thế? Một tổ hợp tiết tấu đến như thế hả trời? Gặp một miên chăm môi chanh, rồi đưa cay một hơi rượu, ta thay tất cả tiết sụn lá thơm và đậu xanh ở trong miếng dồi nâng đỡ nhau, đoàn kết nhau thành một khối bất khả chia lìa. Không những thấy ngon lành cho khẩu cái mà thôi, nhưng lại còn làm cho ta mát gan nở ruột vì cái đẹp tinh thần do sự nhất trí tạo thành. Ai cũng đã ăn dồi lợn và ai cũng đã ăn dồi của người Tây mà ta thường gọi một cách nôm na là sausage. Bằng thế nào được như dồi chó phải không ông? Dồi chó làm khéo thì cái ruột phải ken kỹ cho mỏng như tờ giấy, để lúc ăn vào nó cứ giòn tan, không mềm lười những tiết như dồi lợn mà cũng không bã như rờ mi kiểu dồi Tây. Nhưng nó nhuyễn lừ đi, nhai kỹ lại hơi sườn sực, bùi béo như không ngấy, ngang ngát như không nồng mùi tỏi. Nhưng muốn thưởng thức một món cầy cho thật nổi vị, ai cũng sẽ phải công nhận với tôi không có món gì điển hình hơn món chả. Có một hôm trời lạnh bàng bạc màu chì, đứng tựa vào một hàng rào dăm bụt xanh hoa đỏ, ta gọi một hàng thịt chó gánh đi qua mưa, một đĩa chả vào trong nhà nhấm rượu. Cay ngon cũng đã lắm liệt lắm rồi, vậy mà nói cho thật, cây ngon đó chưa thấm với cây ngon của một món chả do một người hiền nội trợ khéo chiều chồng đã làm ra. Nó tinh khiết mà lại đủ vị hơn nhiều, ăn vào đến môi, trôi liền đến cổ, ôi thơm phải nói là điếc mũi. Là bởi vì các tiệm thịt chó cũng như các hàng thịt chó gánh rong không thể nào làm các món thật công phu, thật đúng kiểu theo như ý chúng ta mong đợi. Muốn làm một món chả chó thật đúng với ý thức, người ta phải mất công phu nhiều hơn thế. Có thể bảo rằng ta phải tốn công phu y như thể nuôi chim yến đẻ. Trước hết, không phải là cứ có tiền ra chợ mua bất cứ con chó nào về thịt rồi làm thành món mà ăn được cả đồng. Riêng một việc lựa con chó, dùng được cũng đã là một sự tìm tòi học tập công phu rồi. Chó già, gà non, câu nói cửa miệng của người ta là thế. Ăn thịt già phải tìm gà non mà làm thịt. Chó phải là chó già mới thú. Nhưng thực ra, theo những người giàu kinh nghiệm, thịt chó già thường nhạt nhẽo, mà ăn hơi bã. Muốn cho thịt ngon, phải là cái thứ chó không già mà cũng không non, cái thứ chó chanh cốm, trung bình từ 2 năm tới 2 năm rưỡi, cái thứ chó mà nếu các bà cho phép, ta có thể vi với các thiếu nữ vậy thì xanh lên ngọn tóc, nhựa căng, vú đào. Song le, đừng tưởng chọn như thế mà đã đủ, tuổi tác của con chó mới là một điểm mà ta cần lưu ý. Còn phải lưu ý nữa là bộ lông con chó, chứ không phải cứ là chó thì hầm bà lào cả một lưa đâu. Theo các chuyên viên ăn thịt chó, sắc lông ảnh hưởng tới mùi vị của thịt rất nhiều. Cái giống chó Berger, Pekinois, cái giống chó Passe cũng như chó Phốc. Nói tóm lại, tất cả các giống chó Tây Phương cầm quàng thịt được. Thịt cứ dai như chảo sách mà hôi quá, ăn không ra cái thớ gì. Chó ăn phải chín cống là giống chó ta, không được lai căng một tí, một ly ông cụ. Người ta thường cho rằng những người hen suyễn hoặc suy thận mà ăn thịt mèo đen không có một cây lông trắng nào thì bổ ngang uống thuốc rượu ngâm bách nhật hưu bao tử. Giống chó thì không thế, cái anh chó mực không được trọng dụng như mèo đen. Những người sành ăn thịt chó cho rằng nhất bạch, nhĩ vàng, tam khoan, tứ đốm ngoại trừ ra đều không đúng cách cả. Tuy vẫn biết rằng cứ ăn thịt chó mà lại thịt cho ta thì đã ngon chết đi rồi. Ấy đây trong bốn thứ chó bạch vàng hoang đốm đó mà ta dơ được một anh giết thịt, nhất thiết ta không thể làm cẩu thả. Trai lại phải cẩn thận từng ly từng tí, mà có khi càng cẩn thận bao nhiêu thì lúc ngã ra đánh chén lại càng thấy thú vị bao nhiêu. Bởi thế tôi đã từng thấy có những người thui cho tự công phu y như thể một nghệ sĩ đem hết tâm cơ ra để tạo nên một đứa con tinh thần lưu lại cho hậu thế. Còn cho giết rồi, rửa ráy sạch cứ như ly như lao, treo lên cho khô hết nước rồi mới thui. Thui bằng rơm, thui cả con, thui xong đem ra mổ, cắt đầu, cắt chân để riêng ra, duy chỉ lấy bộ lòng làm thực kỹ, gia giảm đậu xanh, hành tỏi thực thơm cho vào đấy, rồi lấy những cành lá ổi bọc thực kín con chó lại, bọc cho dày, ngoài lại phủ một lần lá chuối. Dàn hậu mới lấy bụng quánh lắp ra phía ngoài cùng. Đoạn bắt kiện lên, đặt chó vào, chung quanh chiếc cối cho những đầu cối chụm vào với nhau ở phía trên, kiểu những cái tăng hướng đạo, rồi đốt đốt cho chai hết củi. Củi tàn còn than cũng đừng vắt ra dội, cứ để âm thế cho đến khi than tàn hẳn. Nói thì dễ nhưng làm trọn công chuyện đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ, những nghe mà sốt ruột. Nhưng thử tưởng tượng lúc gỡ bùn, gỡ lá chuối và lá ổi ra mà thấy con chó béo ngậy, cái da cái thịt ông a ông ánh, cách gì mà lại không bắt thèm nhéo nước miếng ra đòi ăn cho kỳ được chết thì thôi. Nhưng mà ăn ngay thì còn ra cái quái gì, phi cả thịt đi, muốn nơi miếng chả còn là lắm chuyện. Riêng da giá cho thật kỹ, đậu dê mẻ da thêm với mắm tôm, để cho ba thứ cấu kết với nhau thành một khối chặt chẽ, rồi mới bóp vào với những miếng thịt thái không to không nhỏ, cứ đổ vào một đốt ngón tay cái là vừa. Đừng lấy ra ngay, hãy úp tất cả chừng vài tiếng đồng hồ, rồi hãy lấy ra xếp vào một cái cặp chả, đặt lên trên than hồng mà nướng. Này, nướng chả chó, kỹ nhất cái thứ than tây đấy nha. Nướng bằng củi cũng không được, phải nướng bằng than tàu, hoặc liền tay cho đỏ, mở cái rõ xuống than đừng tiếc, mở đâm vào lửa, bốc lên thành khói, khói đó quyện lấy chả, tạo ra một mùi vị đặc biệt không tiền khoáng hậu, thơm phương phức nhưng không thô, thanh thoát cao sang mà vẫn gần nhân loại. Một người đau bệnh nặng nằm ở bên cửa sổ nhìn ra giàn hoa thiên lý, chợt ngửi thấy mùi thịt bò xào hành tây có thể ngấy mà lợm giọng. Một người có chân nhức đầu tự nhiên thấy bay đến trước mũi mùi chả lợn nướng có thể thấy khó chịu vì mùi tuy thơm nhưng có ý hơi nóng. Nhưng ngửi đến mùi chả cày ngạt trong gió hiu hiu, ta có thể chắc chắn rằng người khó tính đến mấy đi nữa cũng phải thấy như cởi gan cởi ruột. Gặp một miếng thịt đó, đừng ăn dội, hỡi người háo ăn ơi, cứ từ từ chậm chậm để làm khổ ông thần khẩu đã. Anh đưa miếng chả lên trước mắt mà xem, miếng thịt cứ săn lại như thịt một người lực sĩ, mà bóng nhễ bóng nhảy một cách mới lành mạnh làm sao, là thơm qua đi mất thôi anh à. Thơm qua chừng là thơm, thơm không phải chỉ làm khổ riêng cái khứu giác của những người ở trong nhà mà thôi đâu, còn làm khổ tất cả láng giềng hàng xóm. Ở cạnh những người ăn ngon như thế, mình lâu lâu mà không được thưởng thức, có khi cũng phải phát bực lên mà ai quan cho cái kiếp người không được mấy khi xứng ý. Chả chó cũng như thịt luộc, ăn cho thật hợp giọng, không nên chấm nước mắm, mà chấm với muối chanh. Ai thích cay, ăn vài miếng lại cầm cái cuốn xanh của một trái ớt đỏ, căng một chút thôi rồi vừa ăn vừa suy nghĩ, thì mình đủ lãnh đảm với cuộc đời đến bậc nào cũng phải thương hại cho những ai không biết thưởng thức mùi thịt chó. Tài thế sao mà lại cứ cái thịt ấy làm món gì ăn cũng cứ ngon ơ. Có thể anh không thích tái chó, đỉnh đoản với món nem chạo, thay món curry chó cũng ngon như không thú vì nó không thuần tí Việt Nam. Nhưng đến cái món dừa mận thì nhất định cả trăm người ăn thịt chó đều phải công nhận đó là một món ăn bất hủ. Chẳng biết ông tổ nào nhà mình trong một phút xuất thần lại nghĩ ra một ngon kỳ tuyệt đến như thế được. Tôi dám nói quyết với các anh rằng có nhiều lúc ngồi thưởng thức món đó, tôi đã từng dí bản nhạc Le Dernier Bleu của Johann Strauss, nó dịu dạt khoan thai cuồn cuộn một cách êm dịu, rồi đôi khi lại như nhảy nhót lên trong ánh sáng. Ấy đây, cái món dừa mận vào trong miệng nó cũng tựa tựa như thế đây. Thoạt mới dùng ta thấy nó dịu dịu hiền hiền, nhưng điểm mấy lá húng cho vào rồi đưa đi mấy lá bún trắng tinh, chấm với cái thức nước quánh đặc một màu đào mận, ta thấy nhạc điệu khác hẳn đi. khác, nhưng từ từ chậm chậm theo thứ tự từng gam một, chứ không lỡ điệu không đột ngột. Khẩu cái ta như nhảy múa tưng bừng, có lắm lúc tưởng chừng như có cái gì sắp hỏng kiểu, làm cho ta hơi sợ. Nhưng tài tình là chính lúc ta sợ như thế, thì sự ngang trở quyển diễn vượt qua một cái thần diệu và tạo nên một nét nhạc mới thần tình đến lạ lùng. Song đừng tưởng rằng muốn hưởng được một nhạc điệu như thế vào trong lòng mình là một công việc dễ dàng đâu. Thật vậy, món dự mận muốn ăn cho ra ăn, cần phải làm công phu sức mực, có khi còn công phu hơn cả món chả là khác nữa. Thịt chó thơm mà ngọt, thu và ngày ngày lên rồi, đem ra nấu dựa mận mà không quánh, đưa bát đựng dựa mận lên ngang mặt, nheo một con mắt lại mà không thấy nổi lên những rặng ri của bảy sắc cầu vồng. Thề là chưa biết nấu, muốn có một bát dựa mận thật là gia dụng, ta cần phải chui đặc biệt đến ba thứ nồng cốt là mắm tôm riền nhà mé. Mắm tôm phải là thứ mắm tôm tiếng, lọc cho sạch, riền giá thật kỹ, cần nhiều, kém thì không dậy mùi. Mé cũng phải lọc đi lọc lại, ba thứ đó trộn với nhau thật đều, gia thêm hành muối giờ đổ, ướp dễ thịt cho xong sau khi đã bóc kỹ rồi. Tất cả để đó chừng một tiếng đồng hồ, chờ có đụng vào rồi hãy lấy ra ninh. Chó già ninh kỹ cho non nung vừa tới, nhưng cho dù là chó già hay chó non cũng vậy, đều phải nhớ là không bao giờ nên gia nước, dù là nước suýt. Riêng cái tiết chó đánh vào cũng đủ làm cho nổi dị lên rồi. Nói đến tiết chó, ta cũng nên biết một cách về cách mổ chó thế nào cho lông tơ của chó không rụng vào trong bát tiết. Thường thường người ta cắt tiết chó như cắt tiết lợn, song những người cầu kỳ muốn tận hưởng một bữa thịt chó thật ra trò không chịu làm như thế, nhưng là vẽ thêm ra một mốt xẹt ra cũng có hại trong nghệ thuật đá cẩu ở nước ta. Họ tìm đúng cái mạch mao lớn ở nơi giữa cổ con cầy mà cắt máu ra, họ cho một ống tre con vào mạch mao đó và truyền tuyết vào trong một cái liễn lau sữa kỹ càng. Sự thật tuyết đó không đặc biệt gì hơn thứ tuyết cắt thường, nhưng được một điều là không có lông tơ cho lẫn vào. Giá chăng ai lại còn không biết rằng đối với những ông ẩm thực rối rãi thì giờ quá, làm một món ăn cũng cầu kỳ tí mỹ bao nhiêu thì họ vẫn thường tưởng tượng càng ngon miệng bấy nhiêu. Trí tưởng tượng của người ta éo ẻ y như người đàn bà trẻ đẹp, chiều thì thích mà quên đi một chút thì mặt lưng mày giật ngay. Chính cũng vì lẽ đó có nhiều ông ở nhà quê làm dựa mận ngon chết thì được rồi mà vẫn không chịu ăn ngay, lại còn cầu kỳ muốn cho nó phải đông mới thú. Mà ở nhà quê thường thường không có tủ úp lạnh thì mới biết làm sao đây. Đừng lo, người sành ăn uống cầu kỳ cũng như người nghiện a phiến vậy, dựa mận mà xong đâu đó cả rồi, không đụng tới mà cho vào trong một cái hũ, bịch kinh lại, lại dày thép quân chặt rồi trát bụng ở ngoài, lặn xuống đáy ao một ngày một đêm mới vớt lên. Chao ôi, có cầu kỳ một chút kể cũng bỏ cái công vất vả ăn miếng dựa mận đông đó, nó tỉnh người ra như một con sao sậu ông ba, lạ miệng, bùi, ngày ngày, thơm thơm. Quái lạ đến thế là cùng, thịt cho chất nóng, sốt thì lạnh. Hai cái mâu thuẫn đó, ngồi mà nghĩ tưởng chừng như không thể nào dung hòa được với nhau. Ấy thế mà ngờ đâu nó lại y như thế là đại số học vậy. Hai cái trừ cộng với nhau thành ra cộng. Lỡ là cứ phải một âm và một dương. Có người đã nói thức ăn ngon mà chỗ ăn không ngon, không ngon. Chỗ ăn ngon mà không khí không ngon, không ngon. Không khí ngon mà không có bè bạn ăn ngon, cũng không ngon. Cậu đó đúng, nhưng tôi muốn thêm vào. Tất cả đều ngon, nhưng ăn ngon mà không đúng thời tiết cũng không ngon nốt. Lắm lúc ngồi nhấp một chén rượu tâm cất ở Tây Hồ, thưởng thức một mình, một dĩa tái chấm muối tiêu, chanh ớt, tôi vẫn thường nghĩ hình như trời sinh ra thịt chó là để ăn riêng ở Bắc Việt, chứ không phải ở bất cứ đâu đâu. Từ tháng 8 trở ra, trời Bắc Việt nặng những mây mù, điều hiu một ngọn gió hanh hao, lành lạnh, gợi lên nhiều niềm tưởng nhớ xa xưa. Lòng mình không muốn buồn não ruột, nhưng sầu nhẹ nhẹ và mình ưa cái sầu đó, bởi vì nó không hại người mà lại nên thơ. Đó, chính ở trong tâm trạng đó mà thưởng thức một bữa thịt chó, thì không còn gì hợp lý, hợp tình, hợp cảnh hơn. Lòng đương lãnh tự nhiên thấy ấm, đời đương bàn bạc bỗng tươi lên một nét đậm màu. Một thức ăn mà có lúc thay đổi được cả nhân sinh quan của người ta, âu cũng là một cái lạ, ít khi thay vậy. Vì thế, nhiều khi ngồi trong nhà trông ra vào thiên lý để cho lòng lắng xuống, tôi vẫn thấy cần phải tha thứ cho những nhà tu hành chỉ vì quá yêu cái đẹp cái ngon, cất lẻn ra đi sơi thịt chó mà bị mang cái tiếng xấu là hổ mang hổ lỡ. Chao ôi, một lỗ tri thâm, một hồ quỳ, làm sao mà chịu được sự câu thúc của một thủ tục chật hẹp, không cho người ta sống tự do tư tưởng, tự do thưởng thức, tự do ẩm thực. Nếu tôi có tài, tôi quyết sẽ phải viết một loạt bài đăng bao cổ xúy những nhà hữu trách trong các giáo phái nên để cho các vị tu hành đá cẩu tự do, và hơn thế là dùng thịt chó vào trong lễ tâm sinh nữa. Bởi vì theo các chuyện kể trong dân gian thì dường như các ông thổ địa, các ông thần trà quốc lý, kể cả vua Dinh Dương nữa cũng ưa món ấy, thần mà còn thích thịt chó huống chi là người. Trong các chuyện cũ của Tàu, người ta thường thấy có những con hồ ly tinh gần thành chánh quả mà chỉ vì trong một lúc thèm thịt đàn ông, con trai đã làm điều càng bậy để đến nỗi phi cả ngàn năm tu luyện. Ngồi mà suy nghĩ, tôi tưởng thịt đàn ông con trai đối với các con tinh cái ngon bất quá cũng chỉ bằng đến như thịt chó đối với chúng ta là cùng. Chẳng thế mà thịt chó có thành ra món ăn được ca tụng trên cửa miệng mọi người, và hơn nữa lại còn đi sâu cả vào trong văn chương bình dân nữa. Đàn ông biết đánh tổ tôm, biết ăn thịt chó xem nôm Thúy Kiều, thịt chó, thịt cầy, thịt sư tử đất, bao nhiêu danh từ được đặt ra, nhưng làng đánh đụng vẫn cho thấy là chưa đủ, nên luôn luôn những danh từ mới vẫn được người ta sang chê, không ngoài mục đích để cao món ăn xô giá kia. Thịt chó còn có tên là mộc tồn, ra cái ý mộc tồn là cây còn là con cầy, nhưng linh động và ý nghĩa chính là cái từ hương nhục, thịt thơm. Này, có dịp nào gặp người biết thưởng thức thịt cầy, anh thử nói về thịt chó mà xem, 100 lần như một anh sẽ thấy nghệ bắt đầu như thế này. Không có thứ thịt gì là có thể thơm như nó. Nhưng dù thơm, dù ngon, dù ngọt, dù bùi, bao nhiêu đức tính đó, nào đã thấm vào đâu như cái đức tính bao qua của thịt chó trong công cuộc thống nhất dân tâm, sang bằng sự phân biệt giữa các giai cấp trong xã hội. Thật vậy, từ đâu ai lại tìm ra được một miếng ngon nào khá dĩ liên kết được dân y đến như vậy? Một miếng ngon mà từ vua chi quan, từ quan chi dân, từ ông tư bản đến người làm công, thái đều ưa thích, thái đều dùng được, thái đều thèm muốn, thái đều công nhận. Bà chê, ôi cứ nghe người ta nói thì đổ thóc giống rồi mà ăn. Ăn thịt cho là thiếu văn minh, ăn thịt cho là bẩn thỉu, ăn thịt cho là bất nhân bạc ác, và còn gì nữa, còn gì gì nữa. Người ta diện ly con cho là bạn của loài người, ăn thịt cho là mọi sợ, thế thì tại sao con ngựa, một chinh phục cao cả nhất của loài người mà người Âu Mỹ cũng đem ra đánh chén, bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con cá ăn uống sạch sẽ ư? Không, con chó là con vật để cho người ta ăn thịt. Ăn thịt chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò. Huống chi thịt chó lại còn ngon và bổ. Vì thế tôi cho rằng, mặc dù người ta đạm tiêu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một món ngon bất dị của dân ta. Và tôi tin rằng, nước ta còn, thịt chó còn, mà văn hóa ẩm thực của ta mai sao hay dở là ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậy.